khẳng định hội bẻ gãy nghiền nát xử lý đối phương. Ai, thủy hóa ở trong là thủy hóa, dục tốc bất đạt thật không được à, một đám long nhân vương giả âm thầm cảm khái, nhưng là những lời này bọn họ cũng không dám nói ra. Dù sao nếu như bị Gờ Giang Đại Đế nghe được, bọn họ khẳng định hội ăn không ôm lấy đi. Ta muốn giết ngươi. Gờ Giang Đại Đế khí hỏng, trên thân hàn khí dũng manh tiến đến ra, trong nháy mắt, hắn hóa thành một đầu băng long, tràn ngập khủng bố hàn khí, phảng phất muốn đem không gian đều bị đông. Ta nói, ngươi căn còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình xuất quyền, vận chuyển dẫn tinh quyết, câu thông chư thiên tinh thần chi lực, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này đột phá gấp trăm lần bức tường âm thanh, như là tinh thần truy lạc, ẩn chứa ước vạn tấn cự lực, hung hăng nện ở Gờ Giang Đại Đế trên thân, trong nháy mắt liền bạo phát đi ra. Đông. Ẩn chứa tinh thần chi lực nhất quyền, có đáng sợ xuyên thấu quyền kình, trong nháy mắt liền đánh xuyên Gờ Giang Đại Đế trên thân phòng ngự, lập tức liền hắn nện tại mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu. Phốc một tiếng, Gờ Giang Đại Đế lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, một quyền này trọng thương hắn phế phủ. Tuy nhiên bằng vào đế cấp cường giả lực lượng, nhượng sức sống của hắn cực kỳ ương ngạnh, một quyền này không có muốn hắn mạng nhỏ, nhưng là cũng làm cho hắn tổn thất bảy thành trở lên thực lực. Chết đi! Hạ Bình đắc thế không tha người, hư không hành tẩu, từ trên trời giáng xuống, như là vẫn thạch hạ xuống. Hắn muốn một chân đem Gờ Giang Đại Đế toàn bộ thân thể đều dẫm bạo, triệt để giết chết tôn này Long Nhân Đại Đế. Không tốt. Gờ Giang Đại Đế sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một khâu nguy cơ chí mạng đánh tới, trải rộng toàn thân. Từ khi tấn thăng đến Đại Đế về sau, hắn tự cho là thiên hạ vô địch, trừ chết ra bên ngoài, rốt cuộc không thể nào có khác kiểu chết. Nhưng là hôm nay hắn lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tiến đến trong nháy mắt, nếu như bị Hạ Bình một cước này đạp trúng, cho dù hắn là đế cấp nghĩ đến, cũng sẽ bị một chân giết chết, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Xong, cái này xong. Còn lại Long Nhân Vương giả cũng thấy cảnh này, cũng là dọa đến trong lòng run sợ, dù cho Gờ Giang Đại Đế là thủy hóa, nhưng là liền xem như thủy hóa cũng là đế cấp cường giả. Thực lực viễn siêu vương giả cảnh. Nếu là hôm nay chết ở cái địa phương này lời nói, này Long Nhân tộc liền sẽ tổn thất nhất tôn đại đế cấp cường giả. Đây đối với Long Nhân tộc tới nói, đơn giản cũng là gánh nặng không thể chịu được nổi. Dừng tay. Đông nhiên ở giữa, Long Thần Thành truyền đến một tiếng quát lớn, như là cửu thiên thần lôi nổ vang, cũng giống như là đạn hạt nhân nổ tung, sóng âm cuồn cuộn, thiên long gào thét. Truyền lại phương viên trăm giảm, tầng tầng xếp tiến. Cái này vừa hô thình lình có thay đổi càn khôn chi thế, có đánh nát đại sơn chi huy, ngưng tụ thành thực chất. Những này sóng âm huyễn hóa thành đao kiếm, tập giết tới, như là ước vạn binh mã đánh tới, bao trùm Hạ Bình toàn thân. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm nhận được Long Thần Thành chỗ sâu lập tức toát ra bốn đạo khí tức khủng bố. Hiển nhiên nhìn thấy Gờ Giang Đại Đế sắp bị hắn một chân giết chết, tình huống nguy cơ sớm tối. Là đang tiềm tu 10 tôn Long Nhân Đại Đế cũng không còn cách nào ngồi nhìn mặc kệ, thế là lựa chọn xuất thủ, muốn ngăn cản Hạ Bình đánh giết Long Nhân tộc Đại Đế. Bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy Long Nhân tộc vị thứ 6 Đại Đế chết thảm tại Long Thần Thành. Quá tốt, 4 vị Đại Đế xuất thủ. Đông đảo Long Nhân Vương giả đều là đại hỷ. Tin tưởng có 4 tôn Long Nhân Đại Đế xuất thủ, mặc cho này nhân loại như thế nào cường đại, đều chỉ có thể nuốt hận tại Long Thần Thành. Muốn ngăn cản ta? Cái này điểm lực lượng còn chưa đáng kể. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, cái này 4 tôn Long Nhân Đại Đế coi là ngồi ngay ngắn Long Thần Thành chỗ sâu, dựa vào một tiếng giống to, liền có thể ngăn cản hắn chém giết Gờ Giang Đại Đế, quả thực là nằm mơ. Đối mặt cái này âm ba công kích, hắn không núp ních, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể hiện hiện một đầu côn bằng, vô số phù văn lưu chuyển, hình thành hình bầu dục không gian bức tường ngăn cản. Phanh phanh phanh. Những này đao kiếm ra thân, như là đánh vào tường đồng vách sắt phía trên, âm vang rung động, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, nhưng là thủy chung vô pháp thương tổn đến Hạ Bình mảy may, thậm chí vô pháp dung chuyển cái này bức tường ngăn cản. Cái gì? Đợi tại Long Thần Thành chỗ sâu, bốn tôn Long Nhân Đại Đế kinh hãi ồ một tiếng, bọn họ không nghĩ tới chính mình bốn tôn Đại Đế cách không nhất kích, đều không thể nhượng Hạ Bình lui ra phía sau nửa bước. Chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, từ trên trời giáng xuống, ép áp xuống tới, như là vẫn thạch rơi xuống, thứ gì cũng vô pháp ngăn cản. Tập trung nhân loại, lập tức dừng tay. Ngươi dám giết ta Long Nhân Đại Đế, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều là ta Long Nhân tộc chi địch, không chết không thôi. Còn không mau mau dừng tay, ngươi đây là muốn gây họa tại đỉnh sao? Bốn đạo thanh âm phẫn nộ gầm hét lên, ẩn chứa phẫn nộ tới cực điểm tâm tình, có loại bị chọc giận xấu hổ, bọn họ nhẫn không một cái nho nhỏ nhân loại miệt thị như vậy Long Nhân tộc. Chỉ bằng các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn không để ý những này Long Nhân Đại Đế uy hiếp, một chân rơi xuống. Không. Gờ răng Đại Đế hét lên một tiếng, như là bị nắm cổ lão mẫu kê giống như, đồng tử toát ra vô tận hoảng sợ. Nhưng là căn vô dụng, một cước này rơi xuống, như là tinh thần truy lạc, cũng giống như là vẫn thạch va chạm. Vâng. Vẹn vẹn nhất kích. Gờ răng Đại Đế thân thể liền bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, đầu bị trực tiếp dẫm bạo, hóa thành một cục thịt tương, mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái đường kính 10 cây số hố sâu, bùn đất vẩy ra, bụi mù lan lộn. Gờ răng Đại Đế, chết! Chương 1304, bốn tôn Đại Đế xuất thủ. Không thể nào, gờ răng Đại Đế chết! Đông đảo Long Nhân thấy cảnh này, đều là không khỏi hít sâu một hơi, đồng tử co vào. Nhịn không được lộ ra chấn kinh thần sắc. Dù bọn hắn trải qua vô số sự tình, nhưng là đều chưa thấy qua nhất tôn Đại Đế ở trước mặt mình tử vong. Từ khi Long Thần Đại Lục xuất hiện đế cấp cường giả đến nay, đế cấp cường giả cũng rất ít tử vong, dù sao cho dù là đế cấp cảnh cao thủ, muốn giết chết cùng giai cường giả, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Đánh bại dễ dàng, nhưng là giết chết khó. Nếu là đế cấp cảnh cao thủ nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, ai có thể giết chết được. Nhưng là hiện tại gờ răng Đại Đế lại là chết, bị một cái nhân loại một chân dẫm bạo, tại chỗ tử vong, dạng này sự thật cực kỳ chấn động mạnh nhiếp hiện trường Long Nhân. Tại sao có thể như vậy? Đông đảo Long Nhân trưởng lão thân thể đều tại run rẩy, bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, nếu như nhất tôn Đại Đế bị nhân loại đánh chết tin tức truyền đi. Đến tột cùng lại ở Long Nhân tộc tạo thành nhiều đại chấn động. Nói không chừng chuyện này sẽ dao động Long Nhân tộc tại Long Thần Đại Lục thống trị căn cơ. Nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đồ hôn trướng, trên trời dưới rất đều không người có thể cứu được ngươi. Long Nhân tộc cùng ngươi không đội trời chung. Trong nháy mắt, tòng Long Thần thành chỗ sâu lập tức buộc phát ra bốn đạo đáng sợ khí tức, trực trung vân tiêu. Lập tức liền bay ra ngoài, cấp tốc đến Long Thần Thành thành môn. Siêu siêu siêu. Xuất hiện tại đông đảo Long Nhân trước mặt, thình lình chính là trừ kệ xa Đại Đế bên ngoài, còn lại Long Nhân tộc bốn vị Đại Đế, bọn họ toàn bộ đều xuất hiện tại Hạ Bình phía trước. Giờ phút này, bọn họ từng cái nổi giận phừng phừng, con mắt đỏ thẫm, thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, như là từng tòa nguy nga đại sơn. Không có thể dung chuyển. Đối với cái này ngay trước chính mình mặt, chém giết gờ răng Đại Đế nhân loại, bọn họ đơn giản hận không thể trừ chi cho thông khoái. Đại Đế nhóm xuất thủ. Rất nhiều Long Nhân trưởng lão đều là đại hỷ, đến đang lúc bế quan tu luyện bốn tôn Long Nhân Đại Đế, rốt cục xuất quan, tin tưởng có bốn tôn Long Nhân Đại Đế ở chỗ này, nhân tộc này Hạ Bình quả quyết không có khả năng tiếp tục phách lối xuống dưới. Bốn tôn Long Nhân Đại Đế, chính là bọn họ Long Nhân tộc Định Hải Thần Châm, có bọn họ xuất thủ, chuyện này liền vững vàng. Lại đi tìm cái chết. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy cái này bốn tôn xuất hiện Long Nhân Đại Đế. Đưa bà nội ngươi. Nhất tôn Long Nhân Đại Đế khí hỏng, hắn căn không nói nhảm, cầm trong tay trường thương màu tím, chính là nhất thương đâm tới. Một thương này cực kỳ khủng bố. Thao túng thiên địa lôi đỉnh chi lực, tựa hồ giữa hư không xuất hiện một tòa cự đại lôi đỉnh trận pháp, câu thông thiên địa lôi đỉnh năng lượng. Đông. Một đạo tử sắc lôi đỉnh hóa thành một đầu lôi long, phát ra gào thét, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa xuyên thấu hư không chi lực, hướng phía Hạ Bình tập giết tới, tốc độ cực nhanh. Đi chết! Mặt khác nhất tôn cầm trong tay trường kiếm màu xanh long nhân đại đế cũng xuất thủ, đối với cái này chém giết gờ răng đại đế nhân tộc hung đồ, hắn căn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, cũng không có giảng đạo nghĩa hương thú. Cũng chỉ có dùng lôi đình chi thế, đem này nhân loại triệt để diệt sát, tài năng giải trừ trong lòng hắn phẫn nộ. Tay hắn cầm trường kiếm, thao túng thiên địa phong lực, tựa hồ trong cơ thể hắn chỗ sâu thiên địa trận pháp cùng phong sinh ra cộng minh, hóa thân thành phong chi phối, khí lưu đều để cho hắn sử dụng. Hiu hiu hiu. Theo hắn vung vẩy trường kiếm, kiếm khí tung hoành, ngưng tụ khí lưu, hóa thành một đạo đường lưỡi dao sắc bén, vô cùng sắc bén, tựa hồ liền xem như kim cương cũng sẽ bị nhẹ nhõm cắt chém thành vô số toái phiến. Những này phong nhận số lượng cực kỳ kinh người, ngàn vạn đạo, cấp tốc bao trùm Hạ Bình toàn thân. Hai đại đế cấp cao thủ đồng thời xuất thủ, bạo phát đi ra lực lượng viễn siêu gờ giang đại đế mấy lần, mà lại tốc độ bọn họ cực nhanh, nhanh đến Long Nhân Vương giả đều thấy không rõ lắm trình độ. Mới là sát công phu kia, hai tôn đại đế công kích liền đến Hạ Bình bên người. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên hai tôn đế cấp cao thủ tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn thần thức thật sự là quá cường đại, đối với công kích cực kỳ nhạy cảm, cho nên trong chốc lát liền kịp phản ứng. Thân thể của hắn lập tức hiện hiện một tầng không gian bức tường ngăn cản, như là thượng cổ thần quy quy giáp hoa văn, ở trong ẩn chứa đếm mãi không hết phù văn, như là nước đồng dạng tại lưu động. Phanh phanh phanh. Lôi điện lực lượng cùng phong nhận lực lượng trực tiếp tập kích tại cái không gian này chướng trên vách đá, va chạm đến âm vang rung động. Bộc phát ra lóa mắt tia lửa, như là bị vẫn thạch va chạm vô số lần, uy lực kinh người. Nhưng là coi như cái này hai cố lực lượng cực kỳ cường đại, cũng vô pháp đột phá Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, không gian kia bức tường ngăn cản đồng dạng phòng hộ cháo lông tóc không tổn hao gì. Tại sao có thể như vậy? Hai tôn đại đế đô là hai nhiên, tuy nhiên bọn họ nhiều lần đánh giá cao Hạ Bình thực lực. Nhưng là cũng không nghĩ tới hai người bọn họ toàn lực nhất kích, đều phá không đối phương phòng ngự. Cái này chết biến thái. Đông đảo Long Nhân trưởng lão khuôn mặt đều xanh, toàn thân đều đang run rẩy. Hai đại Long Nhân đại đế xuất thủ, đều không đánh chết này nhân loại đến tột cùng muốn biến thái tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Ta cũng không tin phá không trên người ngươi ô quy xác, đi chết đi. Vị thứ ba Long Nhân đại đế xuất thủ, hắn lạnh hừ một tiếng. Võ đạo thần thông đất đá chạy. Nhất thời, giữa hư không lập tức xuất hiện một cái cự đại thiên địa trận pháp, đường vân lít nha lít nhít, phát họa hư không, thiên địa thổ hệ nguyên tố cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Rầm rầm. Lúc này, đại lượng bùn đất nham thạch từ trên cao rơi xuống, tựa hồ thiên thai, muốn bao phủ hết thảy. Đặc biệt là đại lượng nham thạch lan xuống, mặt ngoài ẩn chứa thần bí phù văn trận pháp, cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hư, cho dù là đế cấp cảnh tu luyện giả tiếp một chiêu này, cũng sẽ bị nện thành trọng thương. Giết, Long Nhân tộc thần thông Long Viêm Thương. Đệ tứ tôn Long Nhân đại đế cũng xuất thủ, hắn nắm giữ hỏa hệ thần thông, toàn thân toát ra xích sắc hỏa diễm, giống như một đầu hỏa long tại thế, đấm ra một quyền. Hưu. Vô tận xích sắc hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cây hỏa diễm trường thương, tiếp lấy cái này cây trường thương liền hướng phía Hạ Bình đầu quân ném qua, đây là kinh thiên nhất thương, phá hư hết thảy. Trung quanh Long Nhân Vương giả đều là trừng to mắt, cực kỳ chấn kinh, bởi vì ngọn lửa này chính là Long Nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh Long Chi Hỏa, danh xưng là Bất Diệt Chi Hỏa. Nếu như trong địch nhân cái này Long Viêm Thương, tất nhiên sẽ bị xỏ xuyên lồng ngực. Dù cho không có xuyên qua lồng ngực, muốn là thân thể đối phương nhiễm phải Long Chi Hỏa lời nói, cũng sẽ đem thân thể của hắn đốt đốt thành cho bụi. Đây là tất sát một chiêu. Có chút việc. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cho dù hắn Bắc Minh hộ thể công thập phần cường đại, nhưng là tứ đại đế cấp cao thủ lực lượng, cũng vượt qua hắn hiện tại hộ thể thần công phòng ngự phạm vi. Bất quá hắn cũng không phải ánh sáng bị đánh, trong một chớp mắt, hắn vận chuyển trên thân huyết mạch,

đối hoanh mấy trăm quyền, tứ đại long nhân đại đế đô là hãi nhiên, bọn họ có thể từ trên người Hạ Bình cảm nhận được vô cùng lực lượng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Minh Minh vẹn vẹn vương giả cảnh, vô pháp mượn dùng thiên địa lực lượng, nhưng là chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng đủ để cùng bọn hắn đế cấp lực lượng chống lại, thậm chí chấn động đến bọn hắn tay chân run lên. Nếu như bọn họ cũng là vương giả cảnh lời nói, chỉ sợ đối phương nhất quyền cũng đủ để đem thân thể bọn họ đánh nổ. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy kinh hãi vẫn là đối phương trên thân hỏa diễm chi lực, như thế uy lực không chút nào thấp hơn long hỏa. Trước đó nếu không phải bọn họ né tránh được nhanh, đoán chừng một chiêu liền bị đốt thành tro bụi. Dù là như thế, bọn họ cũng cảm thấy tê cả da đầu, sợ một cái chủ quan, trong trên người đối phương hỏa diễm, bọn họ liền thật ngỏm củ tỏi, bị một quyền đấm chết. Bốn tôn long nhân đại đế giờ phút này cũng cảm nhận được vừa rồi gờ răng đại đế cảm giác bất lực, này nhân loại thuần túy cũng là cái quái vật. Thể nội tựa hồ cư trú một con chân long. Tiếp tục đến. Cùng mấy cái này long nhân đại đế so sánh, Hạ Bình lại là vô cùng hưng phấn, huyết dịch sôi trào, cùng những này long nhân đại đế chiến đấu, hắn liền càng phát ra có thể cảm giác được lực lượng chân lý. Đặc biệt là tại sinh tử trong khi giao chiến, thiên địa trận thế cũng càng rõ ràng ra hiện tại hắn giữa thần thức. Tại hắn thần thức cảm giác dưới, hắn có thể cảm giác được bốn tôn long nhân đại đế thể nội thiên địa trận pháp, tựa hồ câu thông thiên địa phòng, hỏa, lôi cùng thổ lực lượng. Dạng này trận pháp cũng không phải là cho rằng, mà chính là trời sinh, giữa hư không hiển hiện rất nhiều mạch lạc, mà những này tự nhiên hình thành mạch lạc lẫn nhau tổ hợp lại, đây cũng là thiên địa trận pháp. Nắm giữ dạng này trận pháp, chính là nắm giữ thiên địa lực lượng. Thật sự là huyền diệu, tuyệt không thể tả. Hạ Bình tâm linh càng phát ra bình tĩnh, hắn không buồn không vui, tứ đại giai không, tựa hồ giờ phút này thần thức dung nhập giữa hư không, cảm ngộ thiên địa chi thế. Chiến đấu kịch liệt phía dưới, đến không lưu loát khó hiểu thiên địa đại thế, giờ phút này lại là vô cùng rõ ràng hiển lộ ra, như là tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch đi lìa phục, mặc người quan sát. Hạ Bình cảm nhận được thiên địa tựa hồ không có bất kỳ cái gì huyền bí có thể nói. Khi thế dung nhập hư không, động tác mây bay nước chảy, đã bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chiêu thức cũng tự nhiên mà thành, lực lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Minh ngộ càng nhiều, hắn liền đối với bước vào luyện bảo cảnh cũng liền càng có thêm phần chắc chắn. Có thể nói, cái này nhưng so sánh phục dụng đại lượng đan dược, cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Phanh phanh phanh. Hạ Bình cùng bốn tôn long nhân đại đế kịch liệt giao chiến. Giữa không trung xuất hiện năm đạo bóng dáng, điên cuồng va chạm, bộc phát ra từng đợt tiếng vang cực lớn, như là vẫn thạch va chạm. Đáng giận. Này nhân loại lực lượng tại không ngừng tăng lên. Đáng chết, hắn đây là đang bắt chúng ta làm đá mài đao a. Vẹn vẹn vương giả cảnh liền khủng bố như thế, nếu là thật nhượng hắn bước vào đế cấp cảnh, cái kia còn đến. Bốn tôn long nhân đại đế vô cùng biệt khuất, nội tâm tức giận không thôi. Thân là đường đường đại đế, chính là phương thiên địa này trí cường giả, không người là đối thủ, hiện tại thế mà bị người đùa nghịch, bị người xem như là đá mài đao. Cái này là bực nào sỉ nhục. Nếu như có thể lời nói, bọn họ hận không thể đem cái này phách lối nhân loại một trưởng vỗ chết, khi bọn hắn long nhân đại đế là cái gì, là cái này hỗn đản nhân loại bồi luyện, là đạp cước thạch sao. Nhưng là hết lần này tới lần khác tên nhân loại này cường đại đến quá phận, cho dù bọn họ không nguyện ý, cũng chỉ có thể bồi tiếp Hạ Bình tu luyện, xung làm bồi luyện, cái này không cùng bọn hắn ý chí vì chuyện gì. Càng là đánh nhau, bọn họ càng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì nếu là Hạ Bình thật bởi vì trận chiến đấu này, từ đó lâm trận đột phá, tấn thăng đến đế cấp cảnh, như vậy thì không ai kềm chế được hắn. Đến lúc đó bọn họ long nhân tộc nơi nào còn có mệnh. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình đang định oanh ra nhất quyền, đem tứ đại long nhân đại đế đánh bay, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ chớ đại nguy hiểm đánh tới, tóc gáy dựng lên, tựa hồ rơi vào sát cơ chí mạng bầy dập ở trong. Vâng! Bỗng nhiên ở giữa, hư không thâm sử toát ra một đoàn hắc ảnh, Cái này đoàn hắc ảnh đơn giản hắc tới cực điểm, tựa hồ ngay cả ánh sáng dây đến trên người hắn đều sẽ bị vặn mẹo, thậm chí thôn phệ. Hắn vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa, nhắm chuẩn Hạ Bình xuất thủ sơ hở chỗ, thực hành lôi đỉnh một kích. Nhất quyền đập tới, quyền đầu ẩn chứa khủng bố hắc ám chi lực, phảng phất thôn phệ hết thảy, có đáng sợ chất lượng, có thể đánh xuyên khắp nơi, trực tiếp đánh vào Hạ Bình trên thân thể. Đông. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, chính là đế cấp cảnh đỉnh phong nhất kích, liền Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Thậm chí quyền này kinh lực lượng thẩm thấu quá khứ, lúc này liền đánh xuyên Hạ Bình bụng, một khỏa quyền đầu cứ như vậy quán xuyên qua. Siêu. Lúc này, bóng đen này sừng sững trong hư không, cũng cho thấy hắn đến diện mục. Đây là một người mặc hắc sắc long bào lão giả. Thân thể cao ba thước, mùi ưng, lam phát mắt xanh, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ hoàng giả khí độ, phảng phất cửu cư cao vị, chấp trưởng ước vạn tính mạng người. Kệ xạ đại đế. Đông đảo long nhân trưởng lão kinh hỉ kêu to lên, bọn họ đều nhìn ra, xuất thủ người thình lình chính là bọn họ long nhân tộc cổ xưa nhất, cường đại nhất đại đế kệ xạ đại đế. Kệ xạ đại đế có rất nhiều truyền thuyết. Được vinh dự long nhân tộc từ trước tới nay mạnh nhất đế cấp cường giả, thiên tài hơn người, chính là long nhân tộc định hải thần châm, chính thức chi phối. Lúc bình thường, kệ xạ đại đế đều là tại long thần cấm địa ở trong bế quan tu luyện, nghiên cứu long thần lưu lại đồ vật, không đến long nhân tộc diệt tộc thời khác, cũng sẽ không đi ra. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, hiện tại kệ xạ đại đế thế mà xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện liền cho cái này nhân tộc Hạ Bình nhất kích chí mệnh, xuyên qua cái này nhân tộc Hạ Bình bụng. Kệ xạ đại nhân thế mà xuất thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Bốn tôn long nhân đại đế cũng là vô cùng ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ tới tại long thần thành chỗ sâu bế quan kệ xạ đại đế cũng xuất thủ, hơn nữa còn là dựa vào hắc ám thần thông ẩn nặc hư không, một mực không có xuất hiện, ẩn nhận không ra. Chờ đợi lấy nhất kích chí mệnh thời cơ. Hiển nhiên, kệ xạ đại đế một kích này vô cùng thành công, giết đến tên nhân loại này trở tay không kịp. Bất quá bọn hắn nội tâm cũng là hãi nhiên, thế mà tự khoe là thiên hạ vô địch kệ xạ đại đế đều như thế không biết xấu hổ, muốn xuất thủ đánh lén cái này nhân loại cường giả, có thể nghĩ này nhân loại cho long nhân đại đế mang đến áp lực. Hiển nhiên, kệ xạ đại đế cũng nhận vì người này loại vô cùng nguy hiểm, mạnh mẽ vô cùng, nếu như không phải đánh lén lời nói, sẽ rất khó tìm tới giết chết tên nhân loại này thời cơ. Tuy nhiên đánh lén hành động này rất lợi hại bị hủy, nhưng là đây chính là long nhân tộc nguy cơ sinh tử, đây là diệt tộc chi chiến, bất kể thế nào làm đều là hẳn là, cái thế giới này được làm vua thua làm giặc mới là chân lý. Muốn trách thì trách tên nhân loại này quá ngây thơ, thế mà đơn thương độc mã đánh tới Long Thần Thành, hắn không chết lời nói đều sẽ chết. Nhân tộc Hạ Bình sao? Ngươi thật là cái rất nguy hiểm nhân loại, liền xem như ta kệ xạ, cũng ẩn nặc thời gian rất lâu, mới tìm được ngươi sơ hở, ngang nhiên xuất thủ. Kệ xạ đại đế đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, bất quá coi như ngươi cường đại tới đâu, trong ta nhất quyền, cũng đi nửa cái mạng. Ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi, ngươi hết thể đều sẽ phai mở tại dòng sông lịch sử bên trong, trở thành ta long nhân tộc xưng bá đạp cước thạch, lại một cái thật đáng buồn người khiêu chiến. Hắn nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy một người chết. Xác thực là không tệ nhất quyền, bất quá muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy kệ xạ đại đế. Cái gì? Kệ xạ đại đế các loại long nhân đều là kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đến Hạ Bình bị sỏ xuyên bụng, thế mà không có bất kỳ cái gì huyết dịch nhỏ giọt xuống, vẹn vẹn lộ ra dung nham đồng dạng dịch thể, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt. Cũng không biết Hạ Bình làm cái gì, mậy hơi thở, dung nham lan tràn, Hạ Bình bụng liền trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 1307, chém giết. Không có khả năng. Đông đảo long nhân đều là chấn kinh, bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, sinh linh gì bị nhất quyền xuyên qua bụng về sau, lại ở mậy hơi thở trở về hình dáng ban đầu,

các ngươi nói muốn bao lâu thời gian kia nhân loại hạ bình mới có thể bị kệ xạ đại đế giết chết. Nhiều lắm là còn có 3 phút đồng hồ, 3 phút thoáng qua một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng à, bây giờ có thể tới 5 phút đồng hồ, đã coi như là tiểu tử kia vô cùng yêu nghiệt, phổ thông đế cấp cường giả lâm vào hắc ám không gian bên trong, cũng chỉ là chịu đựng được 1 phút đồng hồ. Mau mau, rất nhanh liền có thể nhìn thấy này nhân loại ngã trên mặt đất thi thể. Hừ, chờ tiểu tử này chết, ta nhất định đem hắn thi thể treo thành môn, bạo chiếu 3 ngày 3 đêm, gian đe. Đông đảo Long Nhân Vương giả cười lạnh liên tục, bọn họ đã nghĩ kỹ Hạ Bình chết mất về sau, như thế nào lợi dụng này nhân loại đại đế thi thể làm văn chương, như thế nào phát tiết trong lòng chi nộ. Vâng! Đúng vào lúc này, toàn bộ hắc ám không gian pha thoái, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, hóa thành vô số toái phiến, nhất thời liền lộ ra chỗ này trong không gian tràng cảnh. Phúc! Một tiếng, kệ xạ đại đế nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, bị hoanh ở trên mặt đất mặt, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra. Giờ phút này hắn hơi thở mong manh, mặt xám như tro, hiển nhiên bị trọng thương. Mà Hạ Bình đứng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, lông tóc không tổn hao gì, thân thể bị ngọn lửa kiện hàng, như là nhất tôn hỏa thần. Không có khả năng. Đông đảo Long Nhân đều là hãi nhiên, trừng lớn chính mình con mắt, bọn họ không thể tin được chính mình thấy cái gì, kệ xạ đại đế bị đánh tan, mà này nhân loại lông tóc không tổn hao gì, cái này trò đùa mở lớn. Chương 1310, Long Thần kèn lệnh. Xong, cái này xong đời. Liên kệ xã đại đế cũng đỡ không nổi này nhân loại, chúng ta còn có ai có thể đỡ nổi. Khó nói chúng ta Long Thần Thành hôm nay liền sẽ bị cái này đáng giận nhân loại hủy diệt sao. Nhìn thấy kệ xã đại đế bị đánh ngã, không ít Long Nhân đều vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy sâu trong nội tâm mình vô địch hình tượng sụp đổ, lớn nhất chèo trống đã không có. Nếu như ngay cả Long Nhân tộc đại đế mạnh nhất cũng đỡ không nổi Hạ Bình, như vậy bọn họ liền thật triệt để xong đời. Hai tôn Long Nhân đại đế sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, thế mà liền hắc ám không gian đều giết không chết này nhân loại, như vậy này nhân loại đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, vì sao Long Thần Đại Lục sẽ xuất hiện dạng này nhân loại quái vật? Bọn họ siết chặt quyền đầu, đã làm tốt chuẩn đi chuẩn bị. Bởi vì nếu là kệ xạ đại đế đều bị xử lý lời nói, như vậy Long Nhân tộc liền không có người có thể đỡ nổi hắn, nếu như bọn họ còn ngu xuẩn ngăn cản Hạ Bình, nói không chừng Long Nhân tộc toàn bộ đại đế đô sẽ chết. Khi đó mới là Long Nhân tộc mới có thể đi vào diệt vong hạ tràng, bất kể như thế nào thân là Long Nhân tộc đại đế, bọn họ gánh vác Long Nhân tộc tương lai, không thể tùy tiện chết đi. Đáng giận nhân loại! Đây đều là ngươi bức ta. Siêu một tiếng, kệ xạ đại đế lập tức từ trên mặt đất đứng lên, con mắt vô cùng hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, toàn thân cao thấp tản mát ra đáng sợ sát khí. Thân thể của hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn, giống như vậy bại trận quả thực là sỉ nhục, cả một đời đều không cảm thụ qua, cái này liền càng thêm nhượng hắn cảm thấy cái gì gọi là xấu hổ. Lúc này, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một cây hồng sắc kèn lệnh. Căn này kèn lệnh mặt ngoài hiển hiện rất nhiều kỳ dị hoa văn, tuyên khắc lấy vô số cổ lão minh văn, tựa hồ ẩn chứa long uy, phảng phất có khủng bố hủy diệt chi lực ở lại trong đó. Đây là vật gì? Hạ Bình đến muốn kết kể xa đại đế tánh mạng, nhưng nhìn đến căn này hồng sắc kèn lệnh xuất hiện, hắn đồng tử co vào. Thể nội địa ngục kim ô tế bào cho hắn mãnh liệt cảnh cáo, tựa hồ cái này vũ khí hội mang đến cho hắn nguy cơ chí mạng. Hắn cảm nhận được căn này kèn lệnh thật không đơn giản, tài liệu phi phàm. Cẩn thận, căn này kèn lệnh là một kiện linh khí, tối thiểu là thượng phẩm linh khí. Giờ phút này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, nó tài liệu thật không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nó là từ long giác chế tạo ra. Cái gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, long giác thế nhưng là long tộc trên thân cứng rắn nhất bộ vị một trong, không gì không phá, lại có pháp bảo lợi dụng long giác đến luyện chế, có thể nghĩ món pháp bảo này cường đại, chỉ sợ nó có uy lực vượt quá tưởng tượng. Long thần kèn lệnh. Nhìn thấy kẻ xa đại đế xuất ra cái này vũ khí, chung quanh long nhân nhóm, bao quát hai tôn long nhân đại đế đô là hoảng sợ kêu to một tiếng, con mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ nhận ra cái này vũ khí bộ mặt thật sự, đây là bọn họ long nhân tộc cuối cùng vũ khí, chính là long thần lưu lại pháp bảo mạnh mẽ, uy lực vô cùng. Một khi thổi lên cái này long thần kèn lệnh, liền có thể phát huy ra phá vỡ hủy thiên địa lực lượng. Từng có lúc, long nhân tộc đại đế sử dụng tới long thần kèn lệnh, kết quả phá hủy phương viên 10 vạn giảm, con mắt sở chứng kiến địa phương đều bị phá hủy hầu như không còn. Đây là tận thế cấp bậc vũ khí, cho nên nó cũng được xưng là mạt nhật hào giác. Dạng này vũ khí, chính là long nhân tộc cuối cùng vũ khí, không đến diệt tộc thời khắc cũng sẽ không làm dùng đến. Đương nhiên, bọn họ không nguyện ý sử dụng cái này vũ khí nguyên nhân cũng không chỉ là như thế. Dù sao đây là long thần lưu lại pháp bảo mạnh mẽ, cũng không phải là phổ thông long nhân có thể sử dụng. Mức thấp nhất đều phải là đại đế cấp cường giả mới có tư cách thôi động. Trừ cái đó ra, một khi phát động long thần kèn lệnh, thể nội pháp lực đều sẽ chen chúc đi vào, bị triệt để thôn phệ. Nếu là trên thân pháp lực không đủ lời nói, thậm chí hội thôn phệ đại đế nhóm sinh mệnh lực. Trước đó có đại đế sử dụng tới cái này long thần kèn lệnh, kết quả sử dụng về sau, sức sống của hắn tiêu hao hầu như không còn, toàn thân hóa thành tro tàn. Rốt cuộc không còn tồn tại. Cho nên, không có nhiều đại đế nguyện ý sử dụng cái này vũ khí cùng đối phương đồng quy vu tận. Mà lại tại Long Thần Đại Lục bên trong, cũng không có chủng tộc làm cho Long Nhân Đại Đế nhóm sử xuất món pháp bảo này. Kết quả không nghĩ tới bây giờ thế mà liền xuất hiện một cái, làm cho kệ xạ đại đế xuất ra Long Thần kèn lệnh. Đi chết đi. Kệ xạ đại đế giận quát một tiếng, lập tức thôi động Long Thần kèn lệnh. Giống giống. Nhất thời, Long Thần kèn lệnh phát ra đỏ sắc quang mang, một tòa cự đại trận pháp hiện lên ở giữa không trung. Tiếp lấy một đầu chân long từ tòa trận pháp này hiện hiện, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, tràn ngập ra khủng bố long uy. Chỉ thấy nó vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra giống to thanh âm, cái này coi là thật như cùng một đầu chân long đang phát ra nộ hống, xuất hiện khủng bố sóng âm. Tác động đến phương viên 10 vạn giảm. Cỗ này âm ba cực kỳ khủng bố, một tầng tiếp lấy một tầng, không khí phát sinh ngàn tỷ lần chấn động, bất luận cái gì vật chất tại dạng này sóng âm trước mặt đều sẽ hóa thành hư không, bị triệt để chấn động thành nguyên tử. Tốt uy lực đáng sợ. Hạ Bình đồng tử co vào, dạng này uy lực đã siêu việt luyện bảo cảnh, thậm chí thật sự hỏa cảnh còn mạnh hơn. Một khỏa tinh cầu nói không chừng đều không chịu nổi dạng này chân long vừa hô, trong nháy mắt bị chấn động đến phân mảnh. Muốn thôi động cường hoành như vậy pháp bảo, làm dùng pháp lực cũng là con số trên trời đồng dạng số lượng, kệ xa đại đế giờ phút này đã đỏ lên khuôn mặt, trên thân bàng đại pháp lực cũng quán thâu đi vào. Nhưng là đây đối với long thần kèn lệnh tới nói, tựa hồ vẹn vẹn hạt cắt trong sa mạc, hoàn toàn không đủ. Bất quá cái này cũng cùng Hạ Bình không có quan hệ gì, bởi vì Long Thần kèn lệnh công kích nhắm ngay hắn, nếu như hắn ngăn cản không nổi lời nói, lập tức sẽ bị chấn động thành thế gian hạt bụi, không còn tồn tại. Không được, không thể ngạnh kháng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái này Long Thần kèn lệnh uy lực quá khổng lồ, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, dám ngạnh kháng. Liền chết chắc. Đúng, Sơn Hà Châu. Lúc này, Hạ Bình linh quang nhất thiểm, nhớ tới Sơn Thần Châu. Nếu như là phổ thông không gian pháp bảo, căn ngăn cản không nổi cái này Long Thần kèn lệnh uy lực, nói không chừng sẽ bị trực tiếp chấn động thành phấn vụn, không gian pháp bảo đều vỡ ra. Nhưng là Sơn Hà Châu đã từng thế nhưng là thanh khí, tài liệu không thể phá vỡ, dù cho ném vào Thái Dương chỗ sâu thiêu đốt vào năm. Đều lông tóc không tổn hao gì. Coi như nó hiện tại mất đi thánh khí đại bộ phận lực lượng, nhưng là nó phòng ngự vẫn là rất lợi hại kinh người. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền tiến vào Sơn Hà Châu nội bộ không gian ở trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Long thần kèn lệnh công kích chớp mắt đã tới, đáng sợ âm ba lan tràn mà đến, ven đường quá khứ, từng tòa đại sơn liền bị chấn động thành bột mịn. Không có tiếng phá hủy, không có tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa chỉ có thể là nghe được cái này chân long giống to. Cứ như vậy, phương viên 10 vạn dặm đại sơn, dòng sông, sơn cốc, thực vật các loại các thứ đều hóa thành hư không, toàn bộ đồ vật đều bị san thành bình địa, phảng phất bị thần linh dùng đại thủ san bằng, hóa thành 10 vạn dặm đất bằng, không có một ngọn cỏ. Tà thiên. Đây chính là long nhân tộc tối trung binh khí the lật quẹp hòn, long thần kèn lệnh sao. Đông đảo long nhân đều là hãi nhiên, trận mắt hốt mồm, nhịn không được nuốt nước miếng. Chương 1311, một thù trả một thù. Dù là long nhân nhóm nghe qua long thần kèn lệnh rất nhiều truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua long thần kèn lệnh sử dụng tới trang cảnh, cũng không có rõ ràng khái niệm. Nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cục rõ ràng, biết cái này vũ khí đến tuột cùng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ có thể nói không hổ là long thần lưu lại vũ khí, long nhân tộc tối trung binh khí the lật tuệ bọn, hiện tại buộc phát ra toàn bộ uy lực, quả thực là đạt tới sự đáng sợ. 10 vạn dặm khu vực A, cứ như vậy bị san bằng. Cũng không phải là phá hư, cũng không phải nổ tung, mà chính là san bằng, phá hủy đến sạch sẽ, sinh vật gì đều khó có khả năng lưu lại. Bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run, nếu như vậy vũ khí rơi vào tay địch nhân, muốn là hướng về phía bọn họ long nhân tộc thành trì công kích lời nói, mặc kệ có bao nhiêu long nhân tinh nhuệ đều sẽ hóa thành cho tàn. Căn này cũng là thiên uy, không thể tới. Bất quá cứ như vậy, cái này nhân tộc hạ bình cũng rốt cục chết, cái này long nhân tộc thai họa thủy chung vẫn là bị bọn họ long nhân tộc binh khí cho hủy diệt, triệt để giết chết. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới giết chết một cái nhân loại, thế mà hao phí lớn như vậy công phu. Cũng không phải sao. Kia nhân loại quá biến thái, vì giết chết hắn. Thế mà chết hai tôn long nhân đại đế, còn sử xuất long thần kèn lệnh dạng này đại sát khí, kém chút đem chúng ta long nhân tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, vì sử dụng long thần kèn lệnh, kệ xạ đại nhân tựa hồ cũng chết. Không ít long nhân trưởng lão mặt lộ ra may mắn, vui sướng, nhưng là cũng bao hàm bi thương, các loại tâm tình đều tại bọn họ nội tâm lan lộn, đơn giản cũng là ngũ vị tạp trần. Đã có giết chết long nhân tộc đại đế vui sướng, cũng có long nhân tộc tổn thất nặng nề bi thương, bọn họ cũng không biết cuộc chiến tranh này sau khi thắng lợi, là chúc mừng vẫn là mặc niệm tốt. Chờ một chút, kể xa đại đế tựa hồ còn chưa có chết, hắn còn sống. Đông nhiên ở giữa, nhất tôn long nhân trưởng lão kinh hỉ kêu to lên, chỉ ngoài thành một chỗ trên đất trống. Cái gì? Đông đảo long nhân đều là nhìn sang. Chỉ gặp kệ xạ đại đế y thì nguyên là sống sờ sờ đứng tại chỗ, bất quá hắn tình huống bây giờ rất không ổn, hai tay nắm ở long thần kèn lệnh, trên thân mỗi một tấc da thịt đều vỡ ra, máu me đầm địa, hóa thành huyết nhân. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, trên người hắn bắp thịt cũng khô héo, tóc hoa râm, tựa hồ lập tức già nua mấy trăm năm, trở thành sắp gặp tử vong lão nhân, cùng trước đó đại đế đồng dạng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn sử dụng long thần kèn lệnh, ý nghĩa nguyên sống sót. Thành công. Kệ xa đại đế nắm chặt quyền đầu, nhất thời trầm tĩnh lại, hắn đạt được long thần kèn lệnh, nghiên cứu hơn ngàn năm, rốt cục nghiên cứu ra sử dụng món pháp bảo này một số bí quyết. Quả thật, long thần kèn lệnh uy lực cực lớn, nhưng lại cần đại đế nhóm toàn bộ pháp lực cùng sinh mệnh lực, đây quả thực là cùng địch đều vong một loại sát thương tính binh khí. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, căn không có long nhân đại đế nguyện ý sử dụng. Nhưng là tại kệ xa đại đế nghiên cứu phía dưới, hắn phát hiện có thể khống chế long thần kèn lệnh uy lực, như là nhượng long thần kèn lệnh uy lực hạ thấp lời nói, có lẽ sử dụng trên thân pháp lực liền sẽ thiếu không ít. Kết quả cũng như hắn sở liệu, hắn đem long thần kèn lệnh uy lực hạ thấp hơn phân nửa, cũng làm cho hắn thành công sống sót, không có bị long thần kèn lệnh hút thành người khô. Cuối cùng cũng giết chết cái này long nhân tộc đại địch hạ bình. Nhân tộc thật sự là quá nguy hiểm, thế mà lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt, đến còn tưởng rằng cái chủng tộc này vẹn vẹn yếu tiểu chủng tộc, không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là cần phải nhanh một chút diệt trừ, nếu không lại xuất hiện nhất tôn dạng này nhân tộc yêu nghiệt, khi đó Long nhân tộc không có khả năng ngăn cản được. Kệ xạ đại đế hai mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì Hạ Bình xuất hiện, hắn đối với nhân tộc cảnh giác đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, cũng không tiếp tục là quá khứ như thế hứng hở, cao cao tại thượng trạng thái. Tuy nhiên nhân tộc xuất hiện lần nữa nhất tôn dạng này yêu nghiệt, tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, nhưng là cũng không phải là nói không có. Nếu như xuất hiện lần nữa lời nói, như vậy Long nhân tộc liền triệt để xong đời, chết bao nhiêu tôn Long người đại đế đô không đủ. Hắn quyết định, chờ chính mình thương thế khôi phục về sau, lập tức cầm Long thần kèn lệnh, đem nhân tộc cự thành từng cái phá hủy, đuổi tận giết tuyệt, phiến sừng không lưu. Giống như vậy đại địch, tuyệt đối không thể lưu tại Long thần trên đại lục, tuyệt đối không thể cho bọn họ bất luận cái gì trưởng thành thời cơ, bằng không bọn hắn Long nhân tộc liền có thể xong đời. Đây là chủng tộc chi chiến, dung không được có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Ừm. Đông nhiên ở giữa, kệ xạ đại đế còn muốn hành động, cầm lấy Long thần kèn lệnh Long thần thành thời điểm, một bóng người trong nháy mắt liền dựa vào gần bên cạnh hắn. Một đạo khủng bố khí kình đánh tới. Xong. Kệ xạ đại đế vô cùng tuyệt vọng, hắn vừa mới sử dụng Long thần kèn lệnh, thân thể ở vào trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược, đơn giản so phổ thông Long nhân còn không bằng, chỗ nào còn ngăn cản được. Nội tâm của hắn đang cuồng hống, là ai, đến tột cùng là ai, cái nào đồ con rùa cư lại vào lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn tính mạng hắn. Chẳng lẽ là cái nào đó hận hắn thời gian rất lâu Long nhân trưởng lão sao? Hoặc là này hai tôn Long nhân đại đế, đối phương muốn độc bá Long nhân tộc, cảm thấy hắn vướng bận, liền muốn động thủ diệt trừ hắn. Kệ xạ đại đế bi phẫn, hắn không chết trong tay nhân loại, hôm nay lại là chết tại đồng tộc trong đám người hồng trong tay, đây quả thực là lớn lao châm trọng, quá hoang đường. Đông. Một giây sau. Một khỏa quyền đầu liền xuyên qua hắn lồng ngực, trái tim như là dưa hấu một dạng đồng dạng bị đánh bạo, máu me đầm địa. Nhưng là bởi vì đế cấp cường giả mạnh mẽ sinh mệnh lực, dù cho trái tim bị đánh bạo, hắn cũng tạm thời không tử vong. Cái gì? Ngươi không phải Long Nhân, là nhân loại, ngươi là Hạ Bình, làm sao có thể? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Kệ xa đại đế ánh mắt dữ tợn. Hắn muốn nhìn đến giết chết người một nhà đến tột cùng là ai, hắn không muốn chết không nhắm mắt. Nhưng là các loại thấy rõ ràng xuyên qua chính mình lồng ngực người thời điểm, hắn lại là hãi nhiên, đồng tử co vào, bởi vì giết người khác, lại là vừa rồi cái kia yêu nghiệt nhân tộc Hạ Bình. Đối phương không chết, ngược lại nhất quyền đoành sát chính mình. Vừa rồi ngươi đánh lén ta một lần, hiện tại ta đánh lén ngươi một lần, hòa nhau. Hạ Bình đem quả đấm mình rút trở về, nhàn nhạt nhìn lấy kệ xạ đại đế. Hắn trốn ở Sơn Hà Châu, tránh thoát Long thần kèn lệnh công kích, ẩn nặc trên mặt đất, sau đó chờ cơ hội đi ra, cho kệ xạ đại đế nhất kích chí mệnh, tiễn hắn lên đường. Đây coi như là một thù trả một thù. Kéo bà nội ngươi. Kệ xạ đại đế vô cùng bi phẫn, ngươi tên này có bất tử thân, bị đánh bạo còn có thể chính mình khôi phục. Mà hắn thì sao, chỉ là cái phổ thông Long Nhân, bị đánh bạo về sau liền chết thật, này làm sao xem như hòa nhau. Vì cái gì hắn nhất quyền đánh không chết hôn đản này nhân loại, nhưng là mình lại bị nhất quyền liền đánh chết, nhân sinh quá không công bằng, không phục à, ta không phục à. Phanh một chút, thân thể của hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi một chỗ, con mắt mở cực lớn, chỗ sâu trong con ngươi chảy ra không cam lòng. Hối hận, bi phẫn các loại thần sắc. Hiển nhiên hắn đối với mình cứ như vậy bị Hạ Bình đánh chết cảm thấy rất không cam tâm. Nhưng là bất kể hắn lại thế nào không cam lòng, lại thế nào hối hận, đều trốn tránh không tử vong hạ tràng. Chương 1312, Cường giả vi tôn. Không tệ bảo bối. Cảm giác được kệ xạ đại đế sinh mệnh khí tức đã triệt để tin tức, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem cái này Long thần kèn lệnh bắt, tỉ mỉ quan sát. Nhất thời, hắn thần thức thấm vào, cảm giác được kiện bảo bối này cực kỳ không đơn giản, ẩn chứa chân Long khí tức,

Nếu như không có cách nào vượt qua mảnh này Long Thần cấm địa cấm chế trận pháp lời nói, như vậy hắn cũng liền vô pháp đem Sở Dung các nàng từ trong cấm địa mang ra. Siêu một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra, nó chầm chầm lấy trước mắt lớp cấm chế này trận pháp, nhất thời cũng là hít sâu một hơi, thật sự là đáng sợ cấm chế trận pháp, chẳng lẽ là một vị nào đó Long tộc thánh nhân bố trí sao? Dù cho nó kiến thức rộng rãi, cũng bị khu vực này cấm chế trận pháp cho trấn trụ. Căn cứ nó nhiều năm kinh nghiệm, nếu như toàn lực thôi động nơi này cấm chế trận pháp, thậm chí có thể đánh giết thánh nhân. Thánh nhân! Hạ Bình thiêu thiêu mi, xem ra cấu trúc chỗ này chân long tổ chân long thực lực không thể coi thường, rất có thể cũng là nhất tôn long tộc thánh nhân. Dù sao nếu như không phải thánh nhân lời nói, căn bố trí không ra đáng sợ như vậy cấm chế trận pháp. Dựa theo Miêu Tiên Nhân giới thiệu, chỗ này khu vực cũng không có đơn giản như vậy, giữa hư không tuyên khắc vô số cấm bay phù văn, cũng câu thông vô số thứ nguyên chỗ sâu lực lượng. Nếu như cưỡng ép phá hư, như vậy hội dẫn đến chỗ này cấm chế trận pháp phát sinh phản ứng dây chuyền, vô số trận pháp điệp ra lập tức có thể dẫn bạo hư không, dạng này nổ tung uy lực, tương đương với mấy chục vầng thái dương tự bạo, trực tiếp liền có thể đem một chỗ không gian nổ ra hắc động, phương viên trăm vạn năm ánh sáng đều sẽ bị san thành bình địa, hết thể hóa thành hư vô. Lợi hại như vậy. Như vậy thì nói là chỗ này cấm chế trận pháp vô pháp bị phá giải. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cũng không phải như vậy. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, nếu như nơi này có Long tộc thánh nhân tọa chấn, vậy dĩ nhiên là không thể xông vào Long Đàm Hổ Huyệt, đi vào liền là chết, thánh nhân cũng không dám vào. Nhưng là hiện ở cái địa phương này đã không biết dài bao nhiêu thời gian đều không Long tộc thánh nhân quang lâm. Đi qua vô số thời gian ma diệt, cũng dẫn đến chỗ này cấm chế trận pháp xuất hiện rất nhiều sơ hở. Cho nên, chỉ cần chúng ta cẩn thận từng ly từng tí thông qua những trận pháp này sơ hở, liền có thể đi vào chỗ này khu vực chỗ sâu nhất. Nó tràn đầy tự tin. Nói đến đây, nó cũng lời nói xoay chuyển, bất quá liền xem như có sơ hở, nhưng có phải thế không người bình thường có thể thông qua? Nhất định phải mượn nhờ chúng tinh hào lực lượng, tài năng cưỡng ép thông qua. Nếu không lời nói, tất nhiên sẽ tại loại cấm chế này lực lượng ở trong hóa thành cho tàn. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc. Nhất định phải mượn nhờ chúng tinh hào lực lượng. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cho dù hắn biết chỗ này cấm địa vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến loại trình độ này, đoán chừng không có hắn đi vào nơi này lời nói. Sở Dung các nàng cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài. Có lẽ đời này cũng vô pháp đi ra, chỉ có thể là bị nhốt ở bên trong cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xuất ra chúng tinh hào, cả người liền đi vào phi thuyền ở trong. Siêu! Tại Miêu Tiên Nhân không chế giới, chúng tinh hào không chút do dự lập tức đi vào Long Thần cấm địa ở trong. Còn lại Long người nhất thời đại hỉ. Bọn họ không nghĩ tới người này loại đúng như này ngu xuẩn, thật đúng là dám vào qua Long Thần cấm địa. Phải biết bọn họ cũng không biết thăm dò qua bao nhiêu lần Long Thần cấm địa, mấy vạn năm tới nay tử thương vô số, nhưng là không có một cái nào có thể vào Long Thần cấm địa, nơi này bị liệt là tuyệt đối cấm địa, dù cho đế cấp cường giả đi vào đều phải chết. Bất quá đã này nhân loại đều đi vào Long Thần cấm địa, đại biểu này nhân loại chết chắc. Tuyệt đối không thể có thể còn sống đi ra. Đây chính là Long Thần cấm địa. Hạ Bình ngồi tại chúng tinh hào bên trong, thông qua hư nghĩ hình chiếu, nhìn đến tình huống bên ngoài. Chỉ gặp hắn vừa tiến đến cái này cấm địa bên trong, lập tức liền lọt vào lôi đình đả kích, vô số đạo tử sắc lôi đình từ giữa hư không hạ xuống tới, so với hắn trải qua thiên kiếp đều còn kinh khủng hơn. Mỗi một tia chớp đều như là cỡ thùng nước. Uy lực vô cùng, tựa hồ hạ xuống một đạo, đều có thể xé rách ngôi sao. Đây là tử tiêu lôi, đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố lôi đỉnh, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng không cẩn thận chúng vào một cái, đều phải thân tử đạo tiêu. Miêu Tiên Nhân giới thiệu nói, bất quá những này lôi đỉnh tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng là tại chúng tinh hào ngạnh khăng dưới, những này lôi đỉnh đánh vào phi thuyền mặt ngoài. Lại là như là con muỗi đốt, không có chút nào phát sinh. Hạ Bình vẹn vẹn nghe được tiếng đinh đông vang, những này lôi đỉnh cũng không có cách nào công phá chúng tinh hào phòng ngự. Siêu! Chúng tinh hào cấp tốc thông qua phiến khu vực này, lại đến mặt khác một chỗ khu vực, chỉ gặp nơi này lập tức bao phủ vô cùng lượng nước, phảng phất hóa thành một phiến hải dương thế giới. Những này nước hiện ra màu xanh thăm thảm, nhìn vô cùng mỹ lệ, tựa hồ không có nguy hiểm gì tính. Nhưng là Miêu tiên nhân lại là sợ hãi than nói, ta thiên, đây là vạn trượng nhu thủy, đến từ một chỗ vũ trụ bí cảnh dị nước, kỳ trọng vô cùng, lông ngông không nổi, một khi sinh linh rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ bị tươi sống chết đuối, căn không leo lên được. Nơi này Long tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy vạn trượng nhu thủy. Nó vô cùng sợ hãi thán phục. Cho dù là lúc trước chúng tinh môn môn chủ cũng không có giàu có như vậy, có thể được đến nhiều như vậy vạn trượng nhu thủy. Có thể hay không cướp bóc một số. Hạ Bình sơ sơ cảm thấy đây là bảo bối. Nghĩ cũng đừng nghĩ, một khi mở ra buồng nhỏ trên tàu, lập tức sẽ bị vạn trượng nhu thủy tràn vào đến lúc đó muốn bài xích ra ngoài đều khó có khả năng, người ta đều sẽ bị tươi sống chết đuối. Miêu tiên nhân tức giận nói ra, nó thế nhưng là cùng trong truyền thuyết hoàng tuyển thủy nổi danh dị thủy chi một, liền linh hồn đều có thể chết đuối, thánh nhân cũng đối với nó kiêng dè không thôi. Nghe nói như thế, Hạ Bình chỉ có thể coi như thôi, dù sao bảo bối cho dù tốt, cũng không có chính mình mệnh trọng yếu. Siêu! Chúng tinh hào nhanh chóng thông qua phiến khu vực này, đến mặt khác một chỗ khu vực. Lúc này, phiến khu vực này tựa hồ hiện hiện vô số đao kiếm, ngưng tụ thành kim loại khí tức, hóa thành núi đao biển kiếm. Chúng tinh hào vừa mới tới gần, lập tức lọt vào vạn kiếm oanh kích, như là bị mấy chục vạn tôn kiếm đạo đại sư công kích, âm vang rung động, chặn đánh hủy chúng tinh hào. May mắn chúng tinh hào cứng rắn vô cùng, cho dù là thánh nhân công kích cũng rất khó phá hủy, nếu không tất nhiên sẽ bị những kim loại này khí tức đánh xuyên. Thật là nồng nặc canh kim chi khí, đây quả thực là kim loại thế giới. Miêu tiên nhân sợ hãi thán phục liên tục, nó càng phát giác cấu trúc chỗ này chân long tổ long tộc thánh nhân cực kỳ khủng bố. Đoán chừng dạng này cảnh giới đều siêu việt lúc trước lao chủ nhân, chí ít đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới. May mắn nơi này đã không có này long tộc thánh nhân tung tích, nếu không lời nói bọn họ vừa mới tiến đến, liền sẽ đánh cho liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Rốt cuộc đến. Thông qua 10 cái đủ để cho vô số sinh linh nguy hiểm chí mạng khu vực, Hạ Bình nhìn thấy phía trước một tia ánh sáng, lập tức liền biết mình rốt cuộc đến Long Thần Cấm Địa chỗ sâu nhất, đó cũng là an toàn nhất địa phương. Chương 1314, Biến Hóa. Long Thần Cấm Địa chỗ sâu, một chỗ cung điện. Thật sự là nhàm chán a. Thiên nhiên nhân sâm đều chán ăn, chẳng lẽ liền không có khác đồ ăn sao? Sở Dung Huệ phải nằm dạp trên mặt đất, một đôi trắng nón chân dài tại vô ý thức đong đưa, trong miệng nàng ngậm một đầu thiên nhiên nhân sâm, bẹp bẹp ăn, thật giống như gặm củ cải giống như, không chút nào chân quý. Đi qua một năm đoán luyện, tấn thăng đến tử phủ cảnh, trên người nàng phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, cặp chân dài kia càng là trưởng đến kinh người, vòng eo tinh tế. Dịu dàng một nắm. Đặc biệt là trên người nàng da thịt, bóng loáng cẩn thận, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết sẹo, phảng phất là tân sinh trẻ sơ sinh. Cái địa phương quỷ quái này chỗ nào thứ gì ăn, đều là chút rau xanh hoa quả, liền khối thịt đều không có. Ngư Thất Thất tức giận nói ra, nàng cũng là không có hình tượng chút nào nằm tại trên một cái giường gỗ mặt, y phục trên người giật ra, lộ ra ngạo nhân dáng người. Vóc người này tựa hồ trở nên càng phát ra nóng nảy, thậm chí đạt tới có chút quá mức trình độ. Đoán chừng liền xem như quốc tế siêu mẫu cũng không gì hơn cái này, làm người nhiệt huyết sôi trào. Nếu là lúc bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế không đoan trang hành vi, nhưng là chung quanh đều là nữ nhân, nàng cũng không để ý cùng bất luận cái gì hình tượng, hoàn toàn không có nhân ngư công chúa giá đỡ. Ba một chút. Nàng duỗi bàn tay, lập tức nắm lên trong giỏ một khỏa xích sắc linh quả cứ như vậy hung hăng bắt đầu ăn, nhất thời một cô mê người hương thơm tràn ngập ra. nếu để cho người nhìn thấy ngư thất thất ăn như vậy pháp, khẳng định là con mắt đều lục. Bởi vì cái này xích sắc linh quả thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh long huyết quả, phục dụng một khỏa chí ít tiết kiệm 10 năm tu luyện công phu, còn có thể thối luyện thể phách, để bạt tư chất, giá trị kinh người. Nhưng là hiện tại thế mà bị ngư thất thất xem như là táo một dạng đến gặm, thật sự là quá lãng phí. Bất quá dạng này linh quả tại Long Thần Cấm Địa, cũng chỉ là phổ thông linh quả, không đáng giá nhắc tới. Thật sự là hoài niệm trước kia ăn tử khoai bìm, ô mai bánh kem, chô cô lết khoai tây chiên chờ một chút đồ ăn vặt à, hiện tại không có cái gì, cái địa phương quỷ quái này đến cùng như thế nào mới có thể ra ngoài. Nói chuyện là Tô Cơ, nàng thanh âm nói chuyện thiên kiều bách mị, tựa hồ ẩn chứa thần bí lực lượng, bất luận cái gì hùng tính động vật nghe được thanh âm này cũng nhịn không được lên phản ứng. Đi qua tắm rửa long huyết, phục dụng đại lượng linh dược, để cho nàng đột phá đến tử phủ cảnh, triệt để kích hoạt trên thân huyết mạch, tư chất cũng được đề thăng đến trước đó chưa từng có trình độ. Cái này khiến thể chất nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ tiến hóa thành thiên kiều bách mị đại mỹ nhân, có điểm giống đắc đạo thành tiên hồ ly tinh, mị đến kinh người. Bất quá chung quanh đều là cùng hắn cùng một đẳng cấp mỹ nhân, cũng không có bị nàng hấp dẫn, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng chính là như vậy đại mỹ nhân, nàng nhớ tới trước kia thực vật, lập tức liền chảy nước miếng, không có hình tượng chút nào, bởi vì đã chỉnh một chút một năm không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Đều là đang ăn chỗ này cấm địa các trồng linh dược linh quả. Tuy nhiên những linh dược này linh quả mười phần chân quý, nhưng là ăn được nhiều lời nói, cũng cuối cùng sẽ chán ăn. Nàng hiện tại vô cùng khát vọng ăn vào khác thực vật. Dựa theo loại tình huống này xem ra, trừ phi chúng ta đột phá đến cảnh giới cao hơn, cưỡng ép đột phá nơi này cấm chế trận pháp, nếu không chúng ta cả một đời đều sẽ bị buồn ngủ ở cái địa phương này. Giang Nhã Như từ cửa đại điện đi tới, nàng vừa mới tu luyện hoàn tất, giờ phút này trên người nàng tản mát ra thánh khiết quang mang, phảng phất là nhất tôn viễn cổ đại phái thánh nữ. Đi qua một năm đoán luyện, trên người nàng khí chất cũng biến thành phi phàm, đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, phảng phất là không dính khói lửa trần gian tiên tử, cực kỳ mê người. Chỉ là nàng trên người bây giờ y phục cũng rất ít, khắp nơi đều là rách tung tóe. Xuân quang chợt hiện, nếu là có nam nhân thấy cảnh này, đoán chừng máu mũi đều sẽ phun ra ngoài. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là nói nàng là bại lộ cuồng. Chỉ là các nàng vô ý ở giữa rơi vào chân long tổ bên trong, toàn thân cao thấp không có mang theo bất kỳ vật gì, tự nhiên cũng bao quát y y phục. Có thể nghĩ, đi qua thời gian một năm, trên người các nàng cũng chỉ có mặc một bộ y y phục. Trừ cái đó ra liền không có cái gì. Cái này cũng đạo đưa các nàng đem những y phục này xuyên một năm về sau, liền trở nên rách tung tóe. Nếu như không phải là các nàng cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng yêu quý những y phục này, chỉ sợ hiện tại các nàng cũng chỉ có thể là trở thành người nguyên thủy, dùng lá sen khỏa thân. Đáng giận a, Minh Minh tấn thăng đến tử phủ cảnh, trở thành vương giả. Dự định xuất hiện tại cái kia hôn đản Hạ Bình trước mặt, dương mi thổ khí, thuận tiện hưởng thụ một chút vạn nhân sùng bái. Ngư thất thất nghiến răng nghiến lợi, rất là tức giận, không nghĩ tới thế mà bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, làm sao đều ra không được, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên đố anh tài sao? Cái gọi là phú quý không hồi hương, như là áo gấm đi đêm, đều trở thành vương giả. Không trả lại được vân tiêu giới giả bộ một chút, chấn nhiếp kẻ xấu, làm sao xứng đáng nàng nỗ lực tu hành a? Đương nhiên nàng còn muốn thuận tiện hoảng sợ một chút này một mặt dám thối nhân loại Hạ Bình, nhượng tên này cả ngày ở trước mặt mình đắc chí, thổi chính mình là cái gì ngàn năm khó gặp thiên tài. Hiện tại tốt, nàng ngư thất thất cũng tấn thăng đến tử phủ cảnh, trở thành vương giả, thực lực tăng nhiều, cũng đuổi kịp này nhân loại cước bộ. Cũng không thua cho kia nhân loại mảy may. Tuy nhiên một năm qua đi, có lẽ kia nhân loại cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ, nhưng là đoán chừng tiến bộ cũng là hữu hạn, khẳng định vẫn là tại tử phủ cảnh bồi hồi, không có cách nào tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Trên thực tế vây ở tử phủ cảnh yêu vương mấy trăm năm không có đột phá đều có, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Ai, ra ngoài là không thể nào trở ra qua. Sở Dung thở dài một tiếng, trừ phi là cái này cấm địa phát sinh cái gì không muốn người biết kịch biến, nếu không lời nói chúng ta chỉ có thể là thành thành thật thật ngốc ở cái địa phương này. Trên thực tế cái này thời gian một năm, các nàng cũng đang không ngừng thăm dò ra ngoài biện pháp, nhưng là các nàng làm ra tất cả vô liếng, cũng không tìm tới một cái rời đi nơi này phương pháp. Dần dà, các nàng cũng liền từ bỏ. Xác thực, cái này cấm địa thật sự là quá thần bí, là chân long sở đãi địa phương, dựa theo chúng ta lực lượng muốn phá giải nơi này cấm chế, này là không thể nào sự tình, chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Tô Cơ cảm khái nói, từ nơi này liền có thể biết, khắp nơi đều là cấm chế trận pháp, ẩn chứa trong đó huy đủ sức để nhẹ nhõm nhượng vương giả hóa thành cho tàn, đây đều là chính thức đại năng thủ bút. Giống như vậy tồn tại, các nàng căn vô pháp ước đoán. Chờ một chút, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đông nhiên ở giữa, Giang Nhã Như hướng phía bên ngoài nhìn sang, sắc mặt nàng trở nên rất là nghiêm túc. Xác thực, là có âm thanh. Tựa hồ là tiếng oanh minh, chẳng lẽ là có đồ vật gì xúc động cấm chế trận pháp? Không, có lẽ là có người xâm nhập nơi này. Nói đùa sao, nơi này cấm chế trận pháp nhiều khủng bố các ngươi không biết. Làm sao có thể có người xông được tiến đến? Không có gì không có khả năng, đã này vị đại năng bố trí dạng này cấm chế trận pháp, nói không chừng chính là vì phòng ngừa mạnh như vậy địch xâm lấn, đại biểu vẫn là có người có thể phá giải. Nếu có người xông tới, nói không chừng đây là chúng ta rời đi nơi này thời cơ. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, cũng không biết người kia là địch hay bạn, nếu như là địch nhân lời nói. Chúng ta liền chết chắc. Bất kể như thế nào, vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt, bằng không chúng ta cũng vô pháp rời đi, tại nơi này chết giả. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là quyết định, hướng phía cung điện bên ngoài đi qua. Chương 1315, cuối cùng gặp. Vâng! Khi Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người tới cung điện bên ngoài thời điểm, các nàng lập tức liền thấy một màn kinh người, một chiếc cự đại phi thuyền từ cấm chế trận pháp chỗ sâu phi hành tới. Những cấm chế kia trận pháp lập tức buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hoặc là lôi đình oanh kích, hoặc là liệt hỏa thiêu đốt, có lẽ là hồng thủy va chạm, uy lực vô cùng, so đạn hạt nhân nổ tung còn khủng bố. Nhưng là những lực lượng này đối với chiếc phi thuyền kia tới nói, quả thực là như là con muỗi đốt, chiếc phi thuyền kia không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, lông tóc không tổn hao gì xuống tới. Đông. Một giây sau, chiếc phi thuyền này liền xuyên qua cấm chế trận pháp, trực tiếp đến cung điện bên ngoài một chỗ rộng lớn trên đất trống, toàn thân trên dưới tản mát ra thần thánh khí tức, thâm bất khả trắc. Đây là cái gì phi thuyền? Chẳng lẽ là ngoại tinh phi thuyền hay sao? Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là nháy con mắt, hiếu kỳ nhìn lấy chiếc phi thuyền này, các nàng cũng coi là gặp qua nhân loại thế giới rất nhiều phi thuyền, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua phòng ngự lực kinh người như thế phi thuyền. Chịu đựng khủng bố như thế công kích, thế mà còn không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, có thể nghĩ chiếc phi thuyền này phòng ngự lực, tuyệt đối không phải nhân loại phi thuyền có thể so sánh. Tuy nhiên các nàng không có gì căn cứ, nhưng là nội tâm đều cho rằng như vậy. Hy vọng là bằng hữu, cũng không phải là địch nhân, nếu như là địch nhân lời nói, có lẽ nên chuẩn bị sớm. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người liếc mắt nhìn nhau. Các nàng tại chỗ này cấm địa một năm cũng không phải là chuyện gì đều không làm, đã đem nơi này thăm dò đến 7-8 phần. Biết được nơi này rất nhiều cấm chế trận pháp. Nếu như đối phương là địch nhân lời nói, các nàng sẽ lập tức dẫn động nơi này cấm chế trận pháp, làm cho đối phương ăn không ôm lấy đi, nhiều lắm là liền là đồng quy vu tận A. 3. Khoang thuyền cửa mở ra, một bóng người từ phía trên bay xuống, cứ như vậy hàng rơi trên mặt đất. Hạ Bình. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, hiển nhiên nhận ra nam nhân này thân phận chân thật. Nhưng là các nàng cũng không khỏi xoa xoa chính mình con mắt, có chút không thể tin được. Dù sao Hạ Bình đi tới nơi này chỗ cấm địa, cũng không biết là tỷ lệ nhiều thấp sự tình, cùng bánh từ trên trời rớt xuống không sai biệt lắm. Không nghĩ tới như thế hoan nghênh ta, y phục rất không tệ. Hạ Bình sờ sờ cằm, trên dưới dò xét Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người, chực chực tán thưởng. Hắn cảm thấy một năm không thấy, tứ nữ tựa hồ cũng phát sinh cự đại biến hóa, Sở Dung chân tựa hồ dài hơn, Ngư Thất Thất dáng người cũng tựa hồ trở nên càng thêm nóng bỏng, Tô Cơ cũng vô cùng vũ mị, Giang Nhã Như cũng biến thành cực kỳ thanh thuần động lòng người, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Không thể không nói, trên người các nàng đều tản mát ra vô cùng mị lực. Lưu manh, sắc sói, bại hoại, cầm thú, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người phạch một cái, khuôn mặt lập tức bắt đầu hot, nhịn không được phi Hạ Bình một thanh, các nàng cũng chú ý tới mình trên thân không bị kiềm chế. Từng cái thất kinh, lại hai tay che khuất chính mình xuân quang, nhưng là bất kể thế nào che lấp, lại luôn vô pháp che lấp toàn bộ, đây càng thêm làm cho các nàng xấu hổ không thôi. Bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới hội ở thời điểm này, ở cái địa phương này gặp được nam nhân. Thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa thấy qua. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người khuôn mặt càng thêm đỏ, hận không thể cắn chết tên lưu manh này. Các nàng suy nghĩ kỹ một chút, thân thể mình tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều bị tên lưu manh này nhìn qua. Sở Dung nhớ lại lúc trước cùng Hạ Bình lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cũng là tại trong võ quán tỷ thí, khi đó chính mình đã từng trần truồng lóa thể bị nam nhân này ôm qua, còn bị hắn trước mặt mọi người bắt đi. Tô Cơ cắn răng, ban đầu ở Âm Thi Sơn mạch thời điểm, lưu manh này nhìn trộm qua chính mình, đưa nàng toàn thân cao thấp đều nhìn hết, còn có một đống lớn xinh đẹp tiểu tỷ muội. Ngư Thất Thất khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên nhớ tới ban đầu ở Cá Mập Yêu Vương cung điện, cái này hôn đản vô liêm sỉ, tốt giống như cường đạo xâm nhập suối nước nóng bên trong, lúc ấy mình tại tắm rửa. Giang Nhã Như xấu hổ đến đầu đều bốc khói, nàng và Hạ Bình là thanh mai trúc mã, khi còn bé quan hệ rất tốt, còn tắm chung một chỗ qua, hai nhỏ vô tư, tuy nhiên đều là khi còn bé sự tình, nhưng là thật so đo, hắn lời nói cũng không sai. Đừng nói nhảm, đại lưu manh, trên người ngươi có hay không ý để phục, tranh thủ thời gian giao ra. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người giữ dằn trừng mắt Hạ Bình. Không, loại vật này ta làm sao lại mang ở trên người. Hạ Bình trong mắt đi dạo, hắn còn muốn tiếp tục thưởng thức phong cảnh đâu, làm sao lại đần độn xuất ra y lì phục. Tên lừa đảo, cầm quần áo giao ra. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người chỗ nào chịu tin tưởng Hạ Bình lời nói, tên lưu manh này tuyệt đối là cố ý, mục đích chính là vì muốn nhìn các nàng xấu mặt. Vừa dứt lời, các nàng lập tức động thủ, muốn đem Hạ Bình cầm lên. Động thủ với ta, xem ra không chỉ có là hung lớn, lá gan cũng lớn không ít. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Phi, lưu manh. Chờ đưa ngươi cầm lên, nhìn ngươi vẫn phải sắt không? Không sai, chúng ta một năm này cũng không phải toi công lan lộn. Đúng, ngươi đã không phải là đối thủ của chúng ta, thúc thủ chịu trói đi. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người tràn đầy tự tin, tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau. Các nàng tự nhận là dù cho Hạ Bình lại yêu nghiệt, cũng ngăn không được các nàng bốn người liên thủ. Các nàng thân hình lấp lóe, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo ảo ảnh, tốc độ cực nhanh. Những này thân ảnh như cáo, như báo, như ưng, như thỏ, tản mát ra cực mạnh khí thế. Hiển nhiên, các nàng thân thể kinh qua đại lượng linh dược cùng long huyết thối luyện, trên thân pháp lực so với người bình thường hùng hậu hơn gấp 10 lần, có thể bạo phát đi ra lực lượng cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể sánh được. Nhưng lại như thế này tốc độ tại Hạ Bình trong mắt, đơn giản cùng rùa đen không có gì khác biệt. Hắn đứng tại chỗ, cước bộ đều không động, thậm chí vẹn vẹn duỗi ra một đầu ngón tay. Tứ nữ thi triển tất cả vốn liếng, nhất quyền nhất cước, ẩn chứa uy lực to lớn, như là đại pháo oanh minh, cũng giống như là từng đầu chân long đánh nhau, uy lực vô cùng. Đông đông đông. Cũng mặc kệ các nàng như thế nào công kích, thi triển loại nào vũ kỹ, đều là bị Hạ Bình cái này ngón tay chống đỡ đỡ được, lực lượng khổng lồ hóa thành vô hình, như là một giọt nước dung nhập đại như biển, vô pháp tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Trọn vẹn đánh nhau 10 phút đồng hồ, Hạ Bình vẫn là không nhúc nhích tí nào. Nhưng là Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người lại là thở hồng hộc, ngã trên mặt đất, mồ hôi đầm địa. Ngắn ngủi 10 phút toàn lực chiến đấu, làm cho các nàng hao hết pháp lực, bất lực tái chiến. Không có khả năng, mới thời gian 1 năm, trên lệch làm sao vẫn là lớn như vậy. Đúng a, ngươi không phải mới tấn thăng đến tử phủ cảnh mà thôi sao? Bốn người liên thủ, ngươi thế mà vẹn vẹn vận dụng một đầu ngón tay, quá phận. Ngươi đây quả thực là đang khi dễ người, không biết xấu hổ. Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đơn giản không thể tin được, các nàng coi là đi qua 1 năm tu hành, dù cho so ra kém Hạ Bình, cũng cần phải rút ngắn song phương chênh lệch mới đúng, không nghĩ tới lớn hơn. Mới một đầu ngón tay, liền nghiền ép các nàng bốn người, cái này làm cho các nàng tức giận không thôi, quá xem thường người. Từ phù cảnh, nay đã là quá khứ sự tình, ta đã sớm tấn thăng đến thần thông cảnh. Hạ Bình mỉm cười. Cái gì? Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là rung động, trợn mắt hốt mồm, tên biến thái này. Chương 1316, Long tộc khoa học gia. Sau nửa canh giờ, đi qua một phen đàm phán, Sở Dung các nàng lấy nơi này bí mật xem như trao đổi, Hạ Bình vẫn là từ trong không gian giới chỉ xuất ra mấy cái bộ quần áo làm cho các nàng ăn mặc. Bất quá các nàng vẫn là tức giận, hận không thể đem Hạ Bình cho hung hăng cắn một cái. Thế mà đều tấn thăng đến thần thông cảnh, ngươi cái này biến thái, đến tột cùng là ăn cái gì thuốc. Cho tới bây giờ, Ngư Thất Thất vẫn là không dám tin tưởng Hạ Bình tấn thăng đến thần thông cảnh. Phải biết, nhân ngư tộc không biết bao nhiêu lịch vạn niên sử, cũng cho tới bây giờ không ai ngư tại trong vòng 1 năm từ tử phủ tấn thăng đến thần thông. Dù cho nàng cái kia danh xưng nhân tộc tộc ngàn năm vừa ra thiên tài nhân ngư vương cũng không hề biến thái đến loại trình độ này. Có thể nói Hạ Bình tu luyện tốc độ đã vượt qua nàng tưởng tượng. Vũ trụ có thể là rất lớn, vân tiêu giới cũng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra bản thân trước đó sớm liền rời đi vân tiêu giới tiến về vũ trụ, kết quả gia nhập thánh cấp môn phái, còn trở thành thánh nhân đệ tử, nhất phi trùng thiên. Nghe nói như thế, Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều không còn gì để nói, lời gì cũng nói không ra, các nàng còn tại vân tiêu giới lăn lộn đâu, người ta liền xông ra vũ trụ, từ bố cục nhìn lại liền không có cách nào so. Cũng khó trách các nàng đạt được kinh người như vậy kỳ ngộ, đều đánh không lại cái này đại biến thái. Nơi này đến tột cùng có bí mật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cũng không có bí mật gì, cũng chính là linh dược linh quả nhiều, tùy tiện ăn. Sở Dung dửng dưng nói ra, chỉ phụ cận một tòa dược viên, nơi đó sinh trưởng 100 mẫu linh dược, linh khí nồng đậm tới cực điểm. Đoán chừng những linh dược này, các nàng 4 cái ăn 10 năm đều ăn không hết. Hạ Bình cũng nhìn sang, âm thầm cảm khái. Mấy cái này cô nàng đơn giản may mắn tới cực điểm, có lớn như vậy một cái dược viên linh dược tùy tiện ăn, không biết nhượng bao nhiêu người ước ao ghen tị. Liền xem như Càn Khôn phái đệ tử thấy cảnh này, đều sẽ ghen ghét đến không được, dù sao những linh dược này liền xem như tại trong vũ trụ cũng là hiếm thấy, cần đại lượng tiền vũ trụ. Đúng, còn có một chỗ long huyết ao, mỗi lúc trời tối có thể tắm rửa. Đối thân thể rất lợi hại có chỗ tốt. Ngư Thất Thất chỉ một phương hướng khác cung điện, biểu thị nơi nào là một chỗ phòng 8. Long huyết ao. Hạ Bình cũng đi qua xem xét, lập tức phát hiện một cái 10 cái phổ thông hồ bơi đại ao nhỏ, bên trong ẩn chứa xích sắc long huyết, tản mát ra nóng hởi nhiệt lượng, như là dung nham, không ngừng bước lên ra bong bóng. Hắn có thể cảm giác được cái này một ao long huyết ẩn chứa năng lượng nhiều khủng bố, người bình thường hấp thu một số, toàn bộ thân thể đều sẽ bị no bạo, hơn nữa còn có thể cải thiện nhân thể tư chất, thối luyện thể phách. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy ao chỗ sâu có một đầu chân long ẩn nút, có thể nghĩ cái này một ao long huyết chỗ chân quý, xuất ra qua cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu tu luyện giả điên cuồng. Chỗ cực tốt ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tại dục dịch, nếu như có thể hấp thu những này long huyết, không chỉ có thể kích hoạt trên thân địa ngục kim ô huyết mạch, còn có thể tăng cường trên người mình pháp lực. Đạt được cái này một ao long huyết, cho dù hắn tấn thăng đến luyện bảo cảnh, cũng không phải là khó khăn sự tình. Bất quá nơi này tối thần bí, vẫn là chỗ kia tiểu cung điện, cái chỗ kia tựa hồ là một chỗ phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là tư liệu, bất quá chúng ta không nhìn thấy những tài liệu kia đến tột cùng viết cái gì. Giang Nhã Như trầm giọng nói, chỉ chỗ sâu nhất một căn phòng. Hạ Bình nhìn sang, chỗ kia gian phòng rất nhỏ, thạch đầu cấu trúc mà thành, nhưng lại nhiễm chân long khí tức, tựa hồ đã từng có nhất tôn đại năng tại nơi này ở lại qua. Phòng thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đi qua, ba một chút, mở ra chỗ kia gian phòng đại môn. Nhất thời hắn liền thấy gian phòng này bộ dáng, nhìn rất là bình thường. Một cái giường, một cái ghế, một tủ sách, mà trên bàn sách thì là phủ kín trang giấy tư liệu. Bất quá trang giấy này cũng không phải là phổ thông giấy, mà chính là long bị giấy, chính là từ thật trên thân rồng chóc ra da thịt chế tạo ra, ước vạn năm cũng sẽ không mục nát, giá trị liên thành. Tầm thường thời điểm, long bị giấy đều là vì ghi chép chân quý tư liệu, cùng ghi chép bất hủ công pháp mới sử dụng, nhưng là như thế này long bị giấy đều là một đống, chồng chất đến giống như núi nhỏ, không có không tiếc rẻ. Đây là cái gì văn tự? Hạ Bình đi qua, mở ra xem, nhìn thấy long bì trên giấy xuất hiện rất nhiều cổ quái phù hào cùng chữ viết, nhưng là hắn một chữ cũng không nhận ra, cũng không phải là vân tiêu giới nhân loại văn tự, cũng không phải là vũ trụ thông dụng ngữ. Đây là long tộc văn tự. Miêu tiên nhân mở miệng nói, là đã từng ở cái địa phương này ở lại chân long viết xuống tới. Nó đi theo chúng tinh môn môn chủ nhiều năm, cũng đã gặp long tộc văn tự. Phía trên viết cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không biết, long tộc văn tự chính là chân long độc hữu truyền thừa, chủng tộc bí mật một trong, người bình thường căn không có đường tắt đi học, cho dù là lúc trước môn chủ hắn cũng không hiểu. Miêu tiên nhân lắc đầu, biểu thị chính mình cũng xem không hiểu. Hạ Bình thiêu thiêu mi, liền kiến thức rộng rãi miêu tiên nhân cũng đều không hiểu. Xem ra chỉ có thể là cầu cứu hệ thống. Hệ thống, có thể hay không phiên dịch những này long bì trên giấy tư liệu? Hạ Bình đối hệ thống nói ra. Hệ thống nói, cái này đơn giản, phiên dịch cần 1.000 vạn cừu hận giá trị. Phiên dịch. Hạ Bình lập tức nói, hắn đối với nơi này tư liệu hết sức tò mò, dù sao 1.000 vạn cừu hận giá trị cũng không nhiều. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ tin tức lập tức tràn vào Hạ Bình náo hải. Thí nghiệm ngày đầu tiên, vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tại chỗ này vắng vẻ vũ trụ nơi hẻo lánh, tìm tới một chỗ như thế ẩn nặc bí cảnh thế giới, xem ra có thể ẩn nặc một đoạn thời gian không bị quấy rầy. Thí nghiệm 30 ngày, đi qua một tháng chuẩn bị, từ vũ trụ các nơi bắt trở về mấy chục vạn chủng tộc, thí nghiệm rốt cục có thể bắt đầu. Hy vọng lần này thí nghiệm đừng để ta hy vọng. Thí nghiệm 3 tháng, các đại chủng tộc đều đã rót vào long huyết, khiến cái này chủng tộc có được long tộc huyết mạch, bất quá một số yếu tiểu chủng tộc không chịu nổi long huyết bá đạo, kết quả bạo thể mà chết. Nhưng là nhân tộc quả nhiên là rất có tiềm lực chủng tộc, thân thể nhỏ yếu, lại là có thể dung hợp khác biệt huyết mạch, long huyết thế mà đều có thể chịu được lấy, xem ra cần phải thêm liều lượng cao mới được. Thí nghiệm năm thứ 3, thí nghiệm tiến hành 10 phần thuận lợi, tuy nhiên không chết thiếu sinh linh, nhưng là những này dung hợp long tộc huyết mạch sinh mệnh tình huống lại là ổn định lại, còn bắt đầu sinh sôi,

Thái Ni Á lập tức đem chính mình lực lượng thu liễm, ẩn nặc trong hư không, vô thanh vô tức, không có bị thánh nhân khác phát hiện. Nàng hiện tại còn ở vào trạng thái hư nhược, không có cách nào phát huy ra toàn thịnh thời kỳ chiến đấu lực. Nếu như lúc này bị thánh nhân khác, đặc biệt là Long tộc mấy cái lao bất tử phát hiện lời nói, phiền phức chỉ sợ cũng lớn, vẫn là không muốn ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt. Tính toán, vẫn là ngủ một giấc lại đứng lên đi, phòng thí nghiệm kia cũng không có gì lớn không đồ vật, muốn cầm đi liền đem đi đi. Thái Ni Á đưa tay ngáp một cái, lại nằm lì ở trên giường, bắt đầu ngủ dậy tới. Bởi vì lúc trước đại chiến, nàng thụ thương quá nặng, hiện tại cũng chỉ là bừng tỉnh một chút, sau đó nàng cũng ngăn cản không nổi thân thể truyền đến tùy ý, tiếp tục ngủ say. Theo nàng hô hấp, chỉ gặp hư không thâm sử truyền ra từng sợi hỗn độn khí tức, thấm vào nàng các vị trí cơ thể, chính chậm chạp chữa trị thân thể nàng, thậm chí trên linh hồn thương thế. Chương 1318, bước vào luyện bảo cảnh. Long huyết ao. Giờ phút này, Hạ Bình chính ngồi ngay ngắn ở cái này ao chính giữa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Rầm rầm. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội lỗ chân lông như cùng một đầu đầu cự thú đồng dạng nuốt chửng từng bước xâm chiếm, đại lượng long huyết đều dọc theo lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào hắn toàn thân. Nóng quá. Nhất thời, Hạ Bình cảm nhận được một cổ trích nhiệt đến cực hạn năng lượng tràn vào thân thể của mình, tựa hồ bị long hỏa thiêu đốt, cũng giống như chính mình kinh mạch chảy xuôi theo dung nham, toàn bộ thân thể đều sắp bị đốt bốc cháy. Nếu như là phổ thông võ giả dám dạng này thôn phệ long huyết, chỉ cần một giây thời gian, liền sẽ bá đạo long huyết chi lực triệt để thôn phệ, đốt cháy thành cho bụi. Long huyết tuy tốt, nhưng có phải thế không mỗi người đều có thể hưởng thụ. Đương nhiên đối với ngưng luyện thành địa ngục kim ô thể Hạ Bình tới nói, những này long huyết bá đạo chi lực căn không tính là gì, vừa tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức liền bị địa ngục kim ô huyết mạch thôn phệ. Những này long huyết tiến vào trong cơ thể hắn về sau, tựa hồ có linh tính, thế mà huyễn hóa thành từng đầu xích sắc tiểu long, du tẩu tại Hạ Bình vô thượng mạch máu cùng kinh mạch. Cẩn thận đếm xem, dạng này xích sắc tiểu long có hơn 100 vạn đầu. Theo Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chấn động, thể nội ngưng tụ thành địa ngục kim ô hư ảnh, nó ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức liền đem những này xích sắc tiểu long nuốt vào qua chính mình dạ dày, hung uy cái thế. Thật là nồng nặc năng lượng. Hạ Bình cảm nhận được thôn vệ những này long huyết năng lượng về sau, hắn tử phủ chỗ sâu pháp lực điên cuồng gia tăng, không bao lâu. To lớn tử phủ không gian liền bị pháp lực dịch thể chiếm cứ, đạt tới viên mãn cảnh giới. Thần thông cảnh viên mãn. Hắn lập tức liền biết mình đã đạt tới thần thông cảnh viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước, là hắn có thể đủ bước vào luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ thiên địa trận pháp lực lượng. Nếu như là lúc bình thường, cho dù hắn pháp lực đạt tới viên mãn cảnh giới, một lát cũng vô pháp đột phá đến luyện bảo cảnh. Nhưng là trước kia hắn cùng lục đại long nhân đế cấp cường giả vật lộn xuống mái, có rất nhiều cảm ngộ, cảm giác được thiên địa trận pháp quần cuộn chi lực, cảm giác được luyện bảo cảnh vận chuyển thiên địa lực lượng về liền diệu. Cái này cho Hạ Bình mang đến cực lớn cảm xúc, cũng làm cho hắn đụng chạm đến cao cấp hơn lực lượng. Cảm ngộ thiên địa. Hạ Bình nhắm mắt lại, sức mạnh thần thức tràn ngập bốn phía, cảm ngộ thiên địa đại thế, muốn câu thông tối tăm ở trong thiên địa lực lượng. Nhất thời hắn thần thức có thể nhìn thấy, bên trong thiên địa tồn tại rất nhiều mạch lạc, những này mạch lạc lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, chính là thiên địa đại trận. Nhưng là những này mạch lạc như ẩn như hiện, muốn cảm ngộ thành công, triệt để lĩnh ngộ, cũng không phải là một lát sự tình. Khó trách muốn đột phá đến luyện bảo cảnh gian nan như vậy, cho dù là long nhân tộc ưu tú như vậy chủng tộc, còn có rất nhiều linh dược phụ trợ. Nhưng là muốn trở thành đế cấp cường giả long nhân cũng mới 6 cái. Hạ Bình có một tia minh ngộ, muốn tấn thăng đến luyện bảo cảnh, không chỉ có yếu pháp lực đạt tới thần thông viên mãn cảnh giới, thần thức cũng phải đủ cường đại mới được, nếu không lời nói liền thiên địa trận thế đều cảm giác không đến, thì có biện pháp gì đem đại trận dung luyện tại sâu trong thân thể. Dù cho pháp lực cùng thần thức hai cố lực lượng đều đạt tới viên mãn cảnh giới, nhưng là muốn cảm ngộ đại trận, cũng cần chậm rãi cảm ngộ, tốn hao tối thiểu thời gian nửa năm, mới có thể chính thức lĩnh ngộ thiên địa trận pháp. Ừm, chờ một chút, thế giới chi thụ. Hạ Bình dự định tốn hao thời gian nửa năm chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng là bỗng nhiên ở giữa hắn tử phủ không gian chỗ sâu thế giới chi thụ rung động, hắn thần thức vô ý thức liền thấm vào. Ầm ầm. Nhất thời, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn chấn động, tựa hồ đoạt xá, tiến vào thế giới chi thụ trong thân thể. Lúc này Hạ Bình lập tức cảm giác được, thế giới chi thụ sợi rễ cắm rễ tại vô tận thời không bên trong, từng đầu rễ cây tựa hồ câu thông vũ trụ vô tận không gian, hấp thu vũ trụ năng lượng. Có thế giới chi thụ cảm giác, hắn cảm thấy thiên địa mạch lạc biến đến vô cùng rõ ràng. Nếu như trước đó thiên địa như cùng một người mặc y phục tuyệt thế mỹ nữ, chỉ có thể nhìn thấy nàng bề ngoài, lại là không nhìn thấy chất, như vậy hiện tại cũng là cởi sạch y phục mỹ nữ, cái gì đều nhìn thấy, chi tiết mỹ di. Đến cần thời gian nửa năm cảm ngộ, nhưng là hiện tại hắn lập tức liền hiểu biết đến rõ ràng, thật giống như khảo thí bên cạnh trực tiếp liền có đáp án, căn không cần hắn suy nghĩ, trích dẫn là được. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm khái, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhưng là linh hồn hắn lại là theo thế giới chi thụ vùng vây thời không, phảng phất là linh hồn xuất hiếu, như là kinh lịch một trận kỳ diệu thời không lữ hành. Điều này cũng làm cho hắn đối thiên địa lực lượng càng thêm hiểu biết. Đông. Đúng vào lúc này, một sợi hỗn độn khí tức, bị Hạ Bình thần thức từ hư không thâm sử bắt được. Cứ thế mà lôi kéo tiến qua thế giới chi thụ sợi rễ bên trong, sau đó tràn vào tử phủ không gian. Trong lúc nhất thời, hắn tử phủ không gian lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như cái nào đó bình cảnh bị đánh nát, toàn bộ tử phủ không gian bị khuyết trương đại nhiều gấp mấy lần. Cùng lúc đó, tử phủ không gian pháp lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hóa thành một đoàn vòng xoáy. Như là từng đoàn tinh vân nghị án, không ngừng xoay tròn. Từng mai thần thông phụ lục cũng hiện lên ở tử phủ không gian bên trong, như là ngôi sao đồng dạng lấp lóe. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, những này thần thông phụ lục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lập tức hóa làm một cái vòng xoáy, mà những này vòng xoáy chính là trận pháp, từ pháp lực ngưng kết mà thành trận pháp. Luyện bảo cảnh. Giờ này khắc này, Hạ Bình rốt cục đột phá thần thông cảnh giới hạn, bước vào luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ thiên địa đại trận lực lượng. Từ đó về sau hắn tại trong vũ trụ cũng coi là một cái chính thức tiểu cao thủ, có thể khống chế thiên địa lực lượng, công kích địch nhân, đứng ở thế bất bại. Nếu như có thể đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, liền có thể luyện chế ra đủ loại pháp bảo mạnh mẽ. Đặt ở ban đầu tinh cầu, luyện bảo cảnh tu luyện giả đó chính là thần linh, lục địa thần tiên nhất lưu. Bất quá bây giờ vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, đem thần thông phủ lục lột sắc thành thiên địa trận pháp, vẹn vẹn xem như đánh vỡ thần thông cảnh giới hạn, đem cái này thiên địa trận pháp triệt để hòa tan vào thân thể, cái này mới xem như chân chính bước vào luyện bảo cảnh. Dung nhập. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đem tử phủ chỗ sâu từng cái pháp lực vòng xoáy lập tức tràn vào thân thể của mình. Dương thần quyền ngưng luyện thành một tòa đại trận, lập tức dung nhập trái tim của hắn chỗ sâu. Tòa đại trận này tựa hồ câu thông thiên địa thuần dương chi lực, hỏa diễm chi lực, nhượng trái tim đều hóa thành dung nham, hỏa diễm chi lực tăng vọt. Thể nội năm loại dị hỏa chi lực cũng cấp tốc dung nhập trái tim. Tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Cảm thấy mình thân thể lực lượng tăng nhiều, đối với hỏa diễm khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, như là hỏa diễm chi phối. Nhưng là cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Dẫn tinh quyết cũng ngưng luyện thành một tòa đại trận, cấp tốc bao trùm toàn thân, tan nhập thể nội mỗi một cái huyệt khiếu bên trong, tựa hồ mỗi một cái huyệt khiếu đều ở lấy nhất khỏa tinh thần. Những ngôi sao này tản mát ra chạm lam sắc quang mang, nếu có người có thể thấu thị lời nói. Lập tức có thể nhìn thấy những ngôi sao này tựa hồ tạo thành một ngôi sao đại trận, câu thông vực ngoại tinh thần chi lực. Mà những ngôi sao này chi lực cũng chia tán tại Hạ Bình bắp thịt hoa văn ở giữa, không ngừng thối luyện thể phách, tựa hồ muốn thân thể của hắn thối luyện đến như là hàng tinh.

ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình, đoán chừng liền xem như viễn cổ thời đại kiếm tiên, cũng liền loại trình độ này. Huyết mạch chi lực. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm thụ được huyết dịch của mình đang lưu động, như là dung nham, thể nội chỗ sâu tựa hồ có một đầu địa ngục kim ô tại kêu to, trái tim như là thần trung mộ cổ đồng dạng tại rung động, có đặc biệt vận luật. Mấy ngày nay cũng không chỉ là pháp lực tu vi đạt được cự tiến bộ lớn, bởi vì hấp thu đại lượng long huyết quan hệ, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng giải phong không ít. Cho tới bây giờ, hắn trọn vẹn giải phong 9 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Lôi kiếp đoán chừng rất nhanh lại muốn tới lâm đi. Hạ Bình có loại cảm giác, tiếp tục giải phong xuống dưới, đạt tới 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm. Hắn tất nhiên sẽ lần nữa đạt được một loại địa ngục kim ô thần thông, cũng sẽ lần nữa nên đón lôi kiếp. Mà lần tiếp theo lôi kiếp uy lực sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, có thể sẽ đạt tới 36 trọng lôi kiếp. Bất quá hắn cũng đối với thực lực mình không bình thường tự tin, dù cho gặp phải 36 trọng lôi kiếp, hắn cũng y hề nguyên có thể chống đỡ được. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt được long nhân tộc số lớn cửu hận giá trị, không ít long nhân hận chủ ký sinh tận xương, có thù không đợi trời chung, lần này hết thể đạt được 1.000.000.000 cửu hận giá trị, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Phát. Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ, hắn chi như vậy cao điệu, không phải liền là vì đạt được long nhân tộc cửu hận giá trị sao? Hiện tại xem xét, quả nhiên đạt được số lớn cửu hận giá trị. Nếu là tăng thêm trước đó đạt được, lại giảm đi vừa mới tốn hao 1.000.000.000 cửu hận giá trị, hiện tại hắn cửu hận giá trị đã đạt tới 2,5 tỷ, đây quả thực là cái con số trên trời. Điều này cũng không biết có thể tại hệ thống mua sắm bao nhiêu bảo vật. Hạ Bình cảm thấy hiện tại chính mình quả thực là cái bạo phát hộ, muốn mua gì đồ vật liền có thể mua thứ gì. Cảnh cáo chủ ký sinh, trước đó chủ ký sinh lúc thời điểm tu luyện có một cỗ thần bí lực lượng ý đồ nhìn trộm chủ ký sinh, nhưng là bị hệ thống chống đỡ được, địch nhân phi thường cường đại, nếu như tao ngộ, chủ ký sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, hy vọng chủ ký sinh nhanh chóng nhanh rời đi cái này nguy hiểm địa phương, tránh cho lọt vào tai vạ bất ngờ. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Cái gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Có một cỗ thần bí lực lượng ý đồ nhìn trộm, tại hắn lúc thời điểm tu luyện còn có loại sự tình này phát sinh, không phải là cái này chân long tổ chủ nhân Thái Ni Á hay sao? Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, nơi này thế nhưng là Thái Ni Á phòng thí nghiệm một trong, xem như nàng xào huyệt, mà lại cái này xào huyệt còn không có bị địch nhân phá hư dấu vết, có lẽ Thái Ni Á ở cái địa phương này lưu lại hậu thủ gì? Chính mình tiến vào Long Thần Đại Lục, kỳ thực cũng coi là xâm lấn Thái Ni Á địa bàn, xem như người xâm nhập. Nếu là này Thái Ni Á là cái 10 phần hẹp hòi cự long lời nói, như vậy chính mình loại hành vi này liền xem như đắc tội đối phương. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cảnh giác lên, dù sao này Thái Ni Á thế nhưng là Long tộc điên cuồng khoa học gia, thực lực thâm bất khả trắc, thánh nhân cũng có thực lực bát. Đối phó chính mình thật sự là quá dễ dàng, không thể so với hô hấp đơn giản bao nhiêu. Mặc dù đối phương thế nhưng là thánh nhân đẳng cấp đại năng, khả năng cũng chướng mắt chính mình, nhưng là vạn nhất này Thái Ni Á đối với mình cảm thấy rất hứng thú, liền muốn bắt hắn đến nghiên cứu đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Đem tính mạng mình bàn giao tại trên tay địch nhân. Xem ra nơi này không thích hợp mỏi mòn chờ đợi, nếu như bị này lòng tộc điên cuồng khoa học gia Thái Ni Á để mắt tới, vậy liền xong đời, vẫn là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Hạ Bình đã nửa đường bỏ cuộc, dù sao hắn đã tìm được sở dung các nàng, cũng nhận được đại lượng bảo vật, cũng không có gì tất muốn tiếp tục lưu lại chân long tổ. Đem nơi này bảo vật toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, liền nhanh chóng rời đi. Siêu một tiếng, hắn lập tức động thủ, ngông qua nhổ lông, đem long huyết ao đại lượng long huyết dọn đi, toàn bộ vận chuyển đi vào Sơn Hà Châu không gian bên trong, một giọt cũng không có đánh mất xuống.